Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Tiên Quân Đại Chiến. Vù, một cái đại thủ áp bách thương khung, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Chân Võ Vương liền hung hăng vỗ xuống. Chân Võ Vương, nghe nói ngươi là thượng quan tiên quốc cường đại nhất vương hầu một trong. Bây giờ ngươi đột phá tới tiên quân, ta cũng phải nhìn xem ngươi có phải là hay không thượng quan tiên quốc mạnh nhất tiên quân một trong. Đại thủ cấp tốc vỗ xuống, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm cũng truyền đến, kinh thiên động địa. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một cái ta cái này tân tấn tiên quân thực lực. Trần Võ Vương không chỗ nào sợ hãi hét to một tiếng, lập tức liền một quyền đối trời oanh kích mà ra. Thường thường không có gì lạ một quyền. Oanh, trong chớp mắt, song phương đại thủ cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Thời gian, tựa hồ tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt dừng lại. Nhưng sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô cùng sóng xung kích lấy song phương va chạm địa phương làm trung tâm. Giống như thủy triều hướng về tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đi. Oanh ken két. Hư không giống như là trang giấy đồng dạng, bị đáng sợ sóng xung kích vỡ vụn, những nơi đi qua, hư không phá không, lập tức, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt không gian loạn lưu phun ra ngoài. Giống như thái cổ hung thú đồng dạng, kinh thế hãi tục, hư không mảng lớn phá toái, lực lượng bay tứ tung, chấn kinh rồi thế nhân. Lúc này, tại hoàng cung phụ cận vô số tiên nhân giống như chim sợ ná cấp tốc hướng về phương xa. Liền chạy độn tới, tiên quân cấp bậc chiến đấu. Dù là chỉ là tiêu tán ra lực lượng dư ba, đều 10 phần kinh khủng. Tuyệt không phải tiên quân phía dưới cường giả có thể ngăn cản. Lực lượng dư ba rất nhanh liền trùng kích đến hoàng cung trên không. Chỉ là, ngay tại lực lượng oanh kích mà xuống, liền muốn đem hoàng cung bao phủ lại đồng thời. Hoàng cung lại là đột nhiên dâng lên một cỗ ngũ thải tiên quang. Ngũ thải tiên quang tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem toàn bộ hoàng cung vững vàng bảo hộ ở tại bên trong. Ầm ầm, hai đại tiên quân đại chiến bộc phát ra lực lượng dư ba đánh vào ngũ thải tiên quang bên trong. Đem ngũ thải tiên quang oanh kích bạo phát ra từng đoàn sáng chói vô cùng quang mang. Giống như bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập vào một khối vạn cân cự thạch một dạng. Nhưng ngũ thải tiên quang mặc dù chấn động, trong hoàng cung lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất rõ ràng, đây là hoàng cung tự bảo vệ mình hình thức. Một khi nhận lấy công kích, liền sẽ tự động bộc phát ra lực lượng bảo hộ hoàng cung. Cái này hẳn là hoàng cung cấm chế. Có nhìn thấy một màn này tiên nhân thấp giọng nói ra. Sai. Cái này cũng không phải là cấm chế, mà là hoàng cung bản thân có được lực lượng. Cái này hoàng cung, kỳ thật chính là một kiện cường đại pháp bảo. Bất quá, chỉ có trở thành đế hoàng mới có thể trưởng khống cái này hoàng cung. Có biết rõ nội tình tiên nhân nói ra, chúng tiên hơi hơi gật đầu. Cái này giải thích hợp tình hợp lý, ở bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, trong hư không. Cái kia đập xuống tới đại thủ trực tiếp liền vỡ tan ra. Mà Trần Võ Vương oanh ra nắm đấm mặc dù dừng một chút. Quang mang ảm đạm không ít, nhưng cũng lại không có vỡ tan. Song phương lập tức phân cao thấp. Uy tín lâu năm tiên quân. Cũng bất quá như thế. Cút ra đây cho ta a. Trần Võ Vương hét to một tiếng. Bước ra một bước, thân hình cũng đã bay lên trời. Trong nháy mắt liền cũng đã vọt tới thiên khung phía trên. Oanh, oanh, oanh, trên 9 tầng trời, không ngừng truyền đi ra từng đợt nổ mạnh, cùng từng đạo sáng chói vô cùng ngũ thải tiên quang. Từng đạo đáng sợ khí tức càng là không ngừng xé rách hư không. Chấn động ra, rất rõ ràng, trên 9 tầng trời, có người đang tại đại chiến. Đại chiến hẳn là chính là Chân Võ Vương cùng âm thầm xuất thủ cường giả kia Hoa Lạp Lạp. Đột nhiên, một trận mưa máu từ trên 9 tầng trời vẩy rơi xuống. Tiếp lấy chính là một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chạy đi đâu? Cho ta nạp mạng đi. Quát to một tiếng truyền đến. Cái này quát to một tiếng hiển nhiên là xuất từ chân võ vương. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn đi lên, lại cũng là nhìn thấy trên 9 tầng trời. Hai đạo tiên quang một trước một sau cấp tốc bể nát hư không mà đi xa. Hiển nhiên, chân võ vương đối thủ không địch lại, cũng đã chạy trối chết. Chân võ vương là truy sát tới. Hô cũng chính là lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Sau đó, ầm, một tiếng đập vào trên mặt đất. Đem đối diện đập ra một cái hố sâu. Đây là một cái đại thủ. Đám người suy đoán, một trích đại thủ này hẳn là chính là chân võ vương cái kia đối thủ. Liên tưởng đến vừa mới cái kia một chùm mưa máu. Hẳn là chính là cái này đại thủ bị kéo đứt xuống tới. Cái kia tiên quân chảy ra máu tươi. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại chân võ vương truy sát cái kia chưa từng lộ diện tiên quân đồng thời. Từng cái đại thủ lăng không xuất hiện. Hướng về phía thiên khung phía trên chân võ vương liền giết tới. Trong đó còn có một chút thần thông thậm chí là pháp bảo. Thực sự là vô sỉ a. Mười mấy người đối phó một cái chân võ vương. Ta đều thay các ngươi mất mặt. Huyết hải vương nổi giận. Bước ra một bước. Chấn động hoàng cung. Cả người liền bay lên trời. Xông về thiên khung. Thanh lôi tộc trưởng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Cùng một cái khác tiên quân đạp không mà lên. Cũng đã gia nhập chiến trường bên trong. Không có biện pháp. Đối phương 10 cái tiên quân xuất thủ. Nếu để cho chân võ vương một người đối phó mà nói. Chân võ vương rất có thể sẽ vẫn lạc. Dù sao, chân võ vương mặc dù chiến lực cường hoành. Viễn siêu phổ thông tiên quân. Nhưng hắn dù sao cũng là tân tấn tiên quân. Chỗ nào có những cái kiệu uy tín lâu năm tiên quân như vậy kinh nghiệm phong phú. Lại tăng thêm song quyền nan địch tứ thủ. Chân võ vương không thể nào là đối thủ. Mà lại, đối phương đều cùng nhau tiến lên. Thanh lôi tộc trưởng ba người có thể nào nhìn xem đối phương quần ẩu chân võ vương. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Một chuyến 20 tiên quân trên 9 tầng trời điên cuồng đại chiến. Trận này đại chiến 10 phần hỗn loạn mà lại kinh khủng. Tại phía dưới tiên nhân căn bản là nhìn không rõ ràng bọn họ ở giữa chiến đấu. Bởi vì trận này đại chiến bộc phát ra khí tức quá kinh khủng. Nếu không phải bọn họ trên 9 tầng trời đại chiến, nếu là ở tầng trời thấp chiến đấu, sợ là toàn bộ quốc đô đều sẽ bị tiêu diệt đi. Đến lúc đó, sẽ có vô số sinh linh bị tai bay vạ gió mà vẫn lạc. 4 cái tân tấn tiên quân, thật đúng là gan to bằng trời. Thượng quan tiên quốc nguyên bản thái tử liền là ỷ vào các ngươi a. Nhìn chúng ta chém 4 người các ngươi vai hề nhảy nhót. Một cái tiếng cười lạnh truyền đến, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Chúng ta 4 người thật là tân tấn tiên quân, nhưng chém giết bọn ngươi những cái này yêu ma quỷ quái đầy đủ. Hôm nay, ta liền chém giết bọn ngươi. Ta sẽ nói cho các ngươi, thượng quan tiên quốc mặc dù đế hoàng băng hà, nhưng cũng không phải bọn ngươi có thể làm mưa làm gió. Chân võ vương cười lạnh, bộc phát chiến kỹ, lao thẳng lên. Ha ha, không sai, giết chết những cái này ngớ ngẩn nhóm. Thượng quan tiên quốc lại loạn cũng chỉ là thượng quan tiên quốc sự tình. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn đến cũng không cần đi. Liền xem như là chúng ta tân hoàng đăng cơ lễ vật a. Dùng các ngươi tới vết máu tân hoàng giang sơn. Huyết hải vương cười ha ha lấy. Không hề sợ hãi, 4 người liên thủ cùng đối phương thế giới tiên quân đại chiến. Trong lúc nhất thời thế mà cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, ai cũng đừng nghĩ thế nhưng người nào. Không sai, các ngươi đều cho ta từ thượng quan tiên quốc cút đi. Liền ở lúc này, một cái tiếng hét lớn từ quốc đô một cái trong vương phủ bộc phát. Tiếp theo, một đạo thân hình xông phá nóc phòng, trùng thiên mà lên, xông về chiến trường, chiến vương xuất hiện, hắn khí tức thật là khủng khiếp. Hắn cũng đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Ở cái kia vương hầu xuất hiện sau đó, liền lập tức có người lên tiếng kinh hô. Chiến vương, chính là thượng quan tiên quốc binh mã đại nguyên soái. Nắm trong tay thượng quan tiên quốc đại bộ phận binh mã. Thế lực cực mạnh, chỉ là, từ khi đế hoàng băng hà sau đó, chiến vương liền bế quan không ra. Bởi vì chiến vương bế quan không ra, hắn thủ hạ những cái kia binh mã cũng án binh bất động. Trấn thủ các nơi, chiến vương thủ hạ binh mã toàn bộ đều nghe theo chiến vương mệnh lệnh. Bởi vậy, rất nhiều người đều mơ tưởng giết chết chiến vương, lại là cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ mặc dù giết chết chiến vương, cũng là không cách nào thu phục hắn thủ hạ binh mã. Cho nên, nguyên một đám thế lực đều là muốn đem chiến vương thu nhập bộ hạ. Cũng chính là bởi vì như thế, bế quan bên trong chiến vương, thế mà không có nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Rất nhiều người suy đoán, chiến vương là bởi vì sợ phiền phức cho nên mới tuyên bố bế quan. Cũng có người nói chiến vương là không muốn lẫn vào đến chuyến này đục trong nước, cho nên mới bế quan không để ý tới thế sự. Nhưng hôm nay, làm bọn họ nhìn thấy chiến vương thời điểm, bọn họ đều biết rõ bản thân đã đoán sai. Chiến vương ở đâu là sợ phiền phức hoặc là không nghĩ cùng làm việc xấu. Hắn rõ ràng liền là lại bế quan trùng kích cảnh giới A. Bây giờ, hắn hiển nhiên cũng đã đột phá thành công. Thành công đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nguyên bản, chiến vương liền danh xưng là thượng quan tiên quốc bên trong cường đại nhất vương hầu. Không có một trong. Hiện tại, hắn thành công đột phá tới tiên quân cảnh giới. Chiến lực có thể hay không siêu việt chân võ vương. Có thể so với những cái kiệu uy tín lâu năm tiên quân đâu. Ha ha, chân võ vương, huyết hải vương, rất lâu không có sóng vai tác chiến. Hôm nay liền để cho chúng ta cộng đồng tác chiến. Đem những người xâm lược này toàn bộ lưu lại đi. Chiến vương cười ha ha lấy. Cũng đã gia nhập chiến đoàn. Ha ha a, đám người ha ha phá lên cười. Chiến vương chiến lực không thể nghi ngờ. Hắn mới gia nhập chiến đoàn không có bao lâu. Ở bọn hắn 5 người liên thủ phía dưới. Đối phương một cái tiên quân liền bị thành công chém giết. Huyết sái trường không. Chết oan chết uổng, hỗn đàn, thực sự là hỗn đàn a. Hai người một tổ, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Có người giống to, hiển nhiên, cái thứ nhất vẫn lạc tiên nhân là bị chân võ vương. Chiến vương đám người đánh lén đến chết. Ha ha, các ngươi quá coi thường chúng ta cũng quá xem trọng chính các ngươi. Hai người một tổ, giết không tha. Chiến vương cười ha ha lấy. Hào khí trùng thiên. Cùng chân võ vương tứ đại tiên quân liên thủ, dũng mãnh vô cùng, phốc, phốc, không lâu sau đó, lại có hai cái tiên quân bị bọn họ đánh giết, bị đánh chết ngay tại chỗ. Lúc này, đối phương đã có 3 cái tiên quân chết đi, tam đại tiên quân vẫn lạc, đối phương thực lực bạo hàng, mà bạo hàng không chỉ là bọn họ thực lực, còn có bọn họ sĩ khí, nơi nào đến dã lộ. Uy tín lâu năm tiên quân cũng bất quá như thế. Thanh lôi tộc trưởng cười ha ha lấy. Mày may không có đem những cái kia tiên quân đặt ở trong mắt. Đám người mặt đều đen. Cũng chỉ có thanh lôi tộc trưởng đám người mới dám nói những lời này. Những cái kia tiên quân. Chiến lực vô cùng cường hoành. Cái nào đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Khai tông lập phái tổ sư. Thanh lôi tộc trưởng lại còn nói bọn họ đều là dã lộ. Kỳ thực không phải những cái kia tiên quân quá yếu, mà là thanh lôi tộc trưởng cái đoàn thể này quá mạnh a. Phốc, phốc, 5 người đoàn thể càng chiến càng hăng. Không lâu sau đó lại chém giết 2 cái tiên quân. Lúc này, đối phương vẫn lạc tiên quân cũng đã nhiều đến 5 cái. Ha ha, náo nhiệt như vậy, có thể nào thiếu đi ta tinh vương. Lúc này, một cái tiếng cười to từ quốc đô tinh vương phủ truyền đi ra. Đồng thời tinh vương cũng trùng thiên mà lên. Khí tức cuồn cuộn, nghiễm nhiên lại là một cái tiên quân cấp bậc cường giả. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.